Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2184, chữa bệnh tổ lục đục. Tạ Y Nhân ôm một chút Trịnh Nhân, liền lái xe và Thường Duyệt đi. Trịnh Nhân ngồi lên Phùng Húc Huy xe. Tô Vân ở phía sau hỏi, lão bản, nếu là cốt xi măng cầm phổi động mạch lực lượng chủ yếu lấp kín. Người chuẩn bị dùng hình hào gì ống stần? Nói đến ống stần và loại, Phùng Húc Huy lỗ tai dơ lên tới. Cùng người đùa giỡn, thật đúng là thật không? Trịnh Nhân nói, thật nặng như vậy, tạo ảnh sau liền trực tiếp mở ngực. Chơi, Tô Vân hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt. Thông thường, luôn là muốn kiên thủ. Không thể ta nói gì ngươi tin cái gì không phải. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, xe còn chưa mở, Phùng Húc Huy thấy được Lâm Cách đứng ở một bên còn chưa đi. Hắn do dự một chút, Tô Vân vậy thấy Lâm Cách, vẫy vẫy tay, Lâm trưởng phòng, cái này, vừa nói, hắn quay đầu xem Trịnh Nhân, lão bản, vậy mặt nói là liên lạc phòng y tế, nói là, Lâm trưởng phòng có chút khó khăn. Hắn muốn cùng chúng ta đã qua, thế nhưng mặt phòng y tế không thông báo, cùng đi có chút chạy lên hiểm nghi, không có sao, coi như là chữa bệnh tổ thành viên khác, không nói lời nào ai biết hắn là phòng y tế dài. Trịnh Nhân nói, Tô Vân suy nghĩ một chút, cũng là có chuyện như vậy, trực tiếp nhảy xuống xe, để cho Phùng Húc Huy đi trước, Lâm trưởng phòng. Ngài cái này được thời đắc ý, không trở về nhà theo lão bà khoe khoang một chút. Tô Vân cười híp mắt nói đến, Tô bác sĩ, ngươi xem ngươi nói, Lâm Cách nói, cũng vợ chồng, có cái gì tốt khoe khoang. Lâm trưởng phòng, ngài nên sẽ không lo lắng lão bản giải phẫu có vấn đề đi. Nói tới chỗ này, Lâm Cách nghiêm nghị, nói, ông chủ Trịnh giải phẫu khẳng định không có sao. Nếu là ở 912 làm, ta liền trực tiếp về nhà, có thể đi ra ngoài, vẫn là phải phòng bị một chút tiểu nhân. Gần đây ông chủ Trịnh đầu ngọn gió đang thịnh, khó bảo toàn không người đỏ con mắt. Tô Vân cười cười, cầm lấy điện thoại ra bắt đầu tích xe. Hai chiếc xe, đi tới cổ tháp bệnh viện, nơi này dựa vào cổ tháp công viên, từ trước chỉ là một nhà hai giáp bệnh viện. Từ thế kỷ trước đế đều bắt đầu thi hành bệnh viện lớn, nhỏ chuyên khoa chính sách sau đó. Cổ tháp bệnh viện nhanh chóng biến thành cả nước đứng đầu khoa chỉnh hình bệnh viện. Xuống xe, Trịnh Nhân gọi điện thoại. Một cái đứng ở cửa bác sĩ điện thoại di động trong tay vang lên. Điền giáo sư, Trịnh Nhân đưa tay ra. Sải bước đi qua, ông chủ Trịnh, may mắn sẽ may mắn sẽ... Điền giáo sư mặt đầy vẻ lo lắng, vẫn còn là miễn cưỡng khách khí hàn huyên, đã sớm nói muốn xem ngài xuyên tắc eo hoành động mạch. Không nghĩ tới cái này thì gặp phải khó khăn chuyện, người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân căn bản không hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, cũng phổi xuyên tắc, nếu là đứng ở nơi này nói hơn một giờ, sợ điền giáo sư trực tiếp đứng tim liền phạm vào. Điền giáo sư tinh thần đại chấn, lập tức nói, người bệnh hiện xuất hiện điển hình phổi xuyên tắc triệu chứng. Đã dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp, đi lên xem, Trịnh Nhân nói, thân nhân người bệnh vậy mặt như thế nào? Vẫn còn ở khóc, điền giáo sư không thể làm gì nói đến. Điền giáo sư xoay người, nói, ông chủ Trịnh, ngài cái này mời, chờ chút, Trịnh Nhân không nhúc nhích. Nhìn cách đó không xa đài thứ hai lái xe đến, Tô Vân và Lâm Cách xuống, lại vẫn thấy được một cái bỏ rơi đuôi ngựa bóng người. Cái này Lâm Uyên, tại sao lại tới? Điền giáo sư ngẩn ra, 912 cấp cứu nghiệp vụ tư chất vậy quá cao đi. Nhất định chính là thời thời khắc khắc gối lên mâu đợi sớm. Điện thoại đánh không tới nửa giờ. Toàn bộ chữa bệnh tổ cũng đi theo tới đây. Bọn họ không dưới ban về nhà sao? Liền cái này tư chất, khó trách ông chủ Trịnh Dị Quân nổi lên nhanh như vậy. 7-8 người tới tham gia cấp cứu, người không nên quá sung túc. Ông chủ Trịnh, những thứ này vị Điền giáo sư có chút nóng nảy, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình cùng ông chủ Trịnh cho mình giới thiệu một chút đi theo nhân viên. Có thể Trịnh nhân căn bản không muốn tiếp lời, nói thẳng đến, Điền giáo sư, chúng ta đi xem người bệnh, người an bài phòng giải phẫu hybrid, chuẩn bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn, những người khác đi phòng giải phẫu các loại. Cái này cổ tử sấm rền gió cuốn sức lực Điền giáo sư trong đầu thích, cứu đài, là cứu mạng, là chữa cháy. Ông chủ Trịnh nhìn trẻ tuổi, nhưng làm việc nhưng đâu ra đấy, chút nào không hàm hồ. Thật lòng quá khen, Điền giáo sư mang Trịnh nhân đi tới y, gặp sau lưng còn đi theo một nam một nữ, biết khả năng này là chữa bệnh tổ tinh anh. Hắn vậy tương đương mong đợi ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ biểu hiện. Điền giáo sư, mới vừa ngài làm giải phẫu thời điểm đánh nhiều ít cốt xi măng. Một bên thay quần áo, Trịnh nhân một bên hỏi, 25L, ta xem, không nhiều lắm, hẳn không có vấn đề. Trịnh nhân nói, có thể không nhất định. Tô Vân nói thẳng đến, ít như vậy tính, nặng như vậy triệu chứng. Xuất hiện kế phát tác động mạch có khả năng tương đối lớn. Tô Vân chính là thuộc E, tự động tranh cãi. Điền giáo sư lòng lập tức nặng đến ngựa bên trong á nạp biển rãnh chỗ sâu nhất. 25L cốt xi măng đọng lại ở phổi động mạch bên trong, rất có thể là xuyên ở chi nhánh mạch máu bên trong. Lâm Uyên một bên theo thói quen suy đoán, một bên nhanh chóng đổi giày, phủ thêm một kiện áo vô khuẩn trên người. Chi nhánh phổi động mạch tác động mạch mới có thể có nặng như vậy lâm sàng triệu chứng. Ngươi trong lòng có hay không đếm số? Tô Vân khinh bỉ nói đến, ngươi lại không thấy được người bệnh, làm sao biết triệu chứng có nặng hay không? Lâm Uyên không sợ hãi chút nào phản bác, cổ tháp bệnh viện có lòng ngực, trực tiếp tìm chúng ta tới. Ngươi nói triệu chứng nếu là không nặng, đó chính là Điền giáo sư. Điền giáo sư mặc xong cách ly phục, nghe được ông chủ Trịnh thủ hạ hai cái bác sĩ trước cái vả. Trong lòng ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Chữa bệnh tổ lục đục. Chữa bệnh tổ lục đục sự việc không thiếu gặp. Vậy mà nói cuối cùng chính là mỗi người một ngã. Một núi không thể chứa hai cọp sao? Có người lưu lại, có người đi những thứ khác bệnh viện nằm gai nếm mật. Lệ tinh đồ trì. Có thể vậy cũng là mang tổ giáo sư cấp bậc bác sĩ bởi vì thực tế lợi ích phát sinh tranh chấp. Trước mắt hai cái hạ cấp bác sĩ gây gổ, ông chủ Trịnh cũng không để ý quản sao. Điền giáo sư, ngài thay quần áo nhanh một chút, bắt chặt thời gian, ngay tại Điền giáo sư thời điểm kinh ngạc, Trịnh nhân nhàn nhạt nói đến, Điền giáo sư thiếu chút nữa khóc rồi, ông chủ Trịnh. Ngày trước quản ngài dưới tay người có được hay không? Đừng ở ta nơi này đánh, giải phẫu cũng làm không được. Trong lòng nghĩ như vậy, lại không pháp nói, Điền giáo sư không thể làm gì khác hơn là mang ba người sải bước đi vào y. Đi tới người bệnh đầu giường, Trịnh nhân nhìn một cái máy hô hấp phụ trợ hô hấp người bệnh. Nói, máy hô hấp kiểu mẫu không đúng. Hà hơi mạt đang đè thông khí gia tăng, giáp cường long, hoa pháp lâm đều cho sao, chưa cho nói bắt chặt thời gian cho thuốc, quên mất liền trực tiếp lên giải phẫu. Trịnh nhân nhìn người bệnh hệ thống mặt bản, không thấy tác động mạch nét chữ, trong lòng có chút liền điểm đề, mấy cái y dặn bảo bóc nói một chút, mang không cho phép nghi ngờ thượng cấp bác sĩ dáng điều. Y bác sĩ ngẩn ra, lập tức có chút mất hứng. Đây là người nào? Đi vào liền quơ tay múa chân. 912 ông chủ Trịnh, Điền giáo sư tâm tư nhắn nhủi, hơi giải thích liền một câu. Dựa theo y dặn bảo cho thuốc, xảy ra chuyện có ta. Còn không chờ y bác sĩ động, liền thấy được Tô Vân đi tới máy hô hấp bên cạnh.